Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429 Long Phượng Lạc Đà. Hoa, quả nhiên như Mục Thần suy nghĩ như vậy. Ở đó Phương Kiên Quyết vừa dứt lời thời điểm, giữa thiên địa tức khắc bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng ồn ào. Vô số đạo ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm Mục Thần cùng Thải Tiêu. Bọn họ thế mà lấy được hai khỏa Long Phượng quả. Đây chính là đối Ngụy Long thể cùng Ngụy Phượng thể có cực lớn tăng lên kỳ bảo a. Giữa thiên địa vô số cường giả khuôn mặt phía trên viết đầy thả xuống sóng gợn. Hai mắt đỏ bừng, đừng nói là bọn họ, ngay cả Tô Bích Nguyệt như vậy cường giả đều là hai con ngươi ngưng tụ. Nhận biết vô số đạo bắn ra ánh mắt, Mục Thần cau mày, nhìn xem Thải Tiêu, cũng không tại hắn dung nhan phía trên nhìn đến bất cứ ba động gì. Ngược lại là mỉm cười nhìn Phương Kiên Quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể mềm mại đột nhiên biến mất. Tại Thải Tiêu biến mất trong nháy mắt, nơi xa Phương Kiên Quyết hai mắt khẽ híp, hai tay cấp tốc kết ấn, hư vô đại thủ ấn. 830 quát nhẹ một tiếng từ hắn trong miệng phát ra. Tại hắn trước mặt không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Thiên địa biến sắc, mơ hồ có một bàn tay vô hình cấp tốc hội tụ. Đại thủ nhìn như vô hình, nhưng trong đó bao hàm lực lượng, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Xoát, tại bàn tay to kia cấp tốc rơi xuống trong nháy mắt. Phía trước trong hư không bị mạnh mẽ xé rách, Thải Tiêu thân thể mềm mại xuất hiện. Ngay sau đó Ngọc Thủ Lăng không điểm xuống nhắm thẳng vào đại thủ. Phá đi, Thải Tiêu môi đỏ khẽ nhúc nhích, Ngọc Thủ nở rộ ra nồng nặc quang mang. Không gian trong nháy mắt phá toái sụp đổ. Ngay sau đó tại chỗ cường giả trong ánh mắt, buồn bực thanh âm vang lên. Ngay sau đó đạo kia già thiên đại thủ trực tiếp bị hắn một tay điểm phá. Trong suốt bạch quang xuyên thủng đại thủ qua thôi. Vi sư không giảm, dùng một loại thiên địa biến ảo. Nhật nguyệt vô quang uy thế. Trong chớp mắt liền hướng lấy Phương Kiên Quyết mi tâm vọt tới. Mang theo thiên địa uy một kích. Trực tiếp là đem Phương Kiên Quyết mi tâm bắn xuyên. Tại vô số cường giả kinh hô phía dưới, cũng không nhìn thấy Phương Kiên Quyết có chảy máu dấu hiệu. Nơi xa bên ngoài trăm trượng, một bộ áo bào trắng Phương Kiên Quyết lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên vừa mới một kích kia hắn mượn so Thải Tiêu công kích còn muốn rất nhanh rời đi tại chỗ. Nhìn thấy Phương Kiên Quyết xuất hiện, giữa cả thiên địa tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Mà còn lúc trước như vậy mắt hồng một kích thả xuống sóng gợn về cũng là cấp tốc biến mất. Bọn họ rốt cuộc là minh bạch vị này đi theo Mục Thần bên người thiếu nữ. Không những có tuyệt mỹ dung nhan, mà còn hắn thực lực càng là kinh khủng như vậy. Thậm chí có thể cùng Phương Kiên Quyết sánh ngang siêu cấp cường giả. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn thấy cái này một màn, Mục Thần cũng là lặng yên mở miệng khí. Vốn dĩ là nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Liền hắn đều không nghĩ tới Thải Tiêu thế mà lại dùng loại này lôi đình thủ đoạn xem như phản kích. Đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tại một chút ngọn núi phía trên, Tô Bích Nguyệt chờ người run lên trong lòng. Nhìn chằm chằm Thải Tiêu nồng nặc chấn kinh. Liền mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Hôm nay ngươi tất chết. Thải Tiêu đứng lơ lửng trên không. Mắt đẹp liếc nhìn lấy Phương Kiên Quyết. Băng lãnh một tiếng, một câu này nói ra, không có bất luận kẻ nào dám phản bác, nếu như là người khác nói, tự nhiên là dẫn tới vô số cười nhạo, nhưng tất cả mọi người đều thấy được Thải Tiêu lợi hại. Ai còn dám nói cái gì? Nghe nói Thải Tiêu lời này, Phương Kiên Quyết cũng là hai mắt ngưng tụ hỏi, không biết cô nương đến cùng là thần thánh phương nào? Tại đây bắc giới bên trong thế nhưng là cũng không nghe nói qua như vậy nhiệm vụ a. Thải Tiêu căn bản là không để ý tới Phương Kiên Quyết. Xoay người tại chỗ biến mất. Lại lúc xuất hiện thình lình ở đó Mục Thần bên người. Đối với cái này Phương Kiên Quyết cũng là cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Đột nhiên, thật cái giữa thiên địa bầu không khí trở nên quỷ dị lên tới. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng cũng không người động thủ. Rất hiển nhiên đều là tại chờ đợi Long Phượng Thiên xuất hiện. mà đến lúc đó tích tụ áp lâu như vậy, chiến đấu sẽ trong nháy mắt bạo phát. Đến lúc tất nhiên cực kỳ thảm thiết, đồng dạng kinh thiên động địa. Quỷ dị bầu không khí một mực kéo dài, ước chừng nửa canh giờ thời gian. Mục Thần đột nhiên hai mắt ngưng tụ, cùng lúc đó vô số cường giả cũng đều là lộ ra nghiêm mặt. Nhìn lên bầu trời phía trên, trên vòm trời ở giữa bắt đầu cực đoan vặn vẹo lên tới. Trong đó càng là có cực kỳ cổ lão lâu đời khí tức tràn ngập mà ra. Giống, trầm thấp long ngâm phượng minh thanh âm vang vọng đất trời. Điếc tai sợ hãi, tại tất cả cường giả nghiêm trọng, phía trên không gian càng vặn vẹo. Mơ hồ có một tòa không nhìn thấy bờ rộng lớn bao la bệ đá chậm rãi xuất hiện. Tòa kia không giới hạn bệ đá phía dưới thình lình chân long cùng thật phượng quấn quýt lạc đà đỡ a. Thông thiên kim sắc, phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại, thậm chí qua không kịp. Sáng chói thạch đài to lớn kim trạch dũng động, tại vặn vẹo không gian bên trong dung chuyển không chịu nổi. Vô số người ánh mắt lửa nóng lên tới, rất hiển nhiên đều biết đây là cái gì. Kim sắc long phượng phía trên trời có nồng nặc đám mây che càn. Mạnh mẽ như thiên địa giống như uy áp từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả cường giả không thở nổi. Bất quá mặc dù như thế, tất cả cường giả ánh mắt vẫn như cũ lửa nóng tham lam. Cái này liền là long phượng đài sao? Mục Thần liếm liếm khô nứt bờ môi nhìn qua long phượng thai. Chiến ý một điểm điểm bung ra. Đồng thời hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có loại mãnh liệt cùng long phượng đài có kéo giống. Như vô hình lực lượng, long phượng đài xuất hiện trong nháy mắt đánh vỡ giữa thiên địa an tĩnh. Trong phút chốc vô số cường giả mừng như điên, chợt quang mang lấp lóe, không để ý tới hướng long phượng đài bắn tới. Đối với cái này hết thảy Mục Thần vẫn như cũ là sắc mặt bình thản. Vô tư bọn họ xông vào long phượng đài, đầy trời tiếng xé gió liên tục không ngừng, từng đạo quang ảnh đền bù chân trời. Thậm chí long phượng trên đài bắn ra kim sắc chói mắt quang đầy đều là bị người còn che cản. Cái này một màn ra sao hắn nguy nga a. Vô số cường giả tốc độ quá nhanh, mà còn lại là mặt đối long phượng đài mạnh mẽ như vậy. Có thể nói đem tự thân tốc độ không biết tăng lên bao nhiêu lần. Bất quá làm bọn họ gần xông vào long phượng đài thời điểm, đột nhiên có lóa mắt kim sắc quang mang tại long phượng trên đài bao phủ ra tới. Thiên địa sớm đã là bị nhuộm đẫm thành kim sắc, mà còn ở đó bao phủ kim quang bên trong. Long ngâm phượng minh thanh âm điếc tai sợ hãi, lay lòng người thần. Ngay sau đó buồn bực thanh âm liên tục không ngừng, kim quang chiếu rọi mà ra, vô số cường giả quang ảnh dây lát bị đánh bay, phảng phất diều đứt dây một loại, phô thiên cái địa từ không trung phía trên rơi xuống dưới tới. Trong lúc nhất thời kèm theo cái này một nói kim quang gột rửa, toàn bộ thiên địa vắng vẻ lên tới. Duy chỉ có khoảng chừng 10 người đứng thẳng, mà còn 10 người này rõ ràng thân nam. Sáu mặt ngoài thân thể phía trên có long phượng ánh sáng. Hiển nhiên bọn họ đều là luyện hóa một tia long phượng tinh huyết. Như vậy mới có thể tiếp nhận kim quang gột rửa. Chúng ta cũng nên động thủ. Mục Thần nghiêng đầu hướng Thải Tiêu một tiếng phát ra. Chợt không chần chờ chút nào, trực tiếp xông phá chân trời, hóa thành lưu tinh một loại chạy thẳng tới long phượng đài. Liền tại Mục Thần cùng Thải Tiêu động thủ đồng thời, phía kia Kiên Quyết cùng U Minh hoàng tử đám người tốc độ cũng là hắn nhanh, hướng long phượng đài bắn tới. Rất hiển nhiên tiếp theo tới liền là một trận long trời lở đất chiến đấu, cũng là tất cả tu luyện ngụy long thể cùng ngụy phượng thể đối này truyền thừa cuối cùng trùng kích. Thành tựu nhất phi trùng thiên, bại thì vẫn lạc, đối với cái này hết thảy ai đều là biết được. Giữa thiên địa tại nhìn không thấy cuối long phượng đài phía dưới mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, đều là tràn ngập chí tại phải đến quyết tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.